Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Pháp Sư Thần Kỹ Đa Trọng Tốc Biến. Bởi vì kim tệ có thể hối đoái hiện thực tiền, thần vực đã trở thành trên thế giới nóng bỏng nhất võng du. Không ai sánh bằng. Một ít quốc gia nhỏ đã đem chơi thần vực trở thành bổn quốc cây trụ sản nghiệp. Cho nên trò chơi này toàn cầu tại tuyến đã cao tới 5 ức tả hữu, mà 5 ức người chơi thấy được toàn bộ thế giới hoành phi. Ly Hận Thiên là cái gì công hội? Bạo Quân là ai? Hầu như toàn bộ thế giới từng cái thần vực người chơi đều ở đây hỏi vấn đề này. Ở Google thăm dò, Baidu thăm dò bên trên, Ly Hận Thiên, Bạo Quân cũng đều trở thành sốt dẻo nhất thăm dò từ. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV9. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến LV10. Ở phó bản trong đại điện, Tần Phong cũng nghe đến rồi lưỡng đạo thanh âm dễ nghe. Thần vực phó bản kinh nghiệm là thông quan phía sau kết toán. Hắn hiện tại lập tức thu được 15 vạn kinh nghiệm, đẳng cấp thuận lợi lên tới 10 cấp. Sau đó, giải tỏa đệ 3 cái kỹ năng lan. Tiếp lấy, Tần Phong bắt đầu trải vuốt sợi chính mình thông quan phó bản thưởng cho. Đầu tiên là Quang Minh Chi Long tặng cho, cũng chính là cái kia nhất kiện hoàng kim phẩm chất đao phủ phần che tay. Quả đoán mặc vào, keng, chúc mừng, ngài đao phủ 6 trang đã toàn đủ, thu được 6 trang thuộc tính, không nhìn mục tiêu 20 điểm phòng ngự. Du Hí nêu lên nói, tốt, không nhìn mục tiêu 20 điểm phòng, trên cơ bản một dạng người chơi, quái vật ở trước mặt hắn, chẳng khác nào lùa chạy vội. Sau đó là công hội thưởng cho 5 vạn kinh nghiệm, cộng thêm một cái thêm vào công hội kỹ năng sơ cấp may mắn. Có thể điệp ra, sơ cấp may mắn, có thể điệp ra, thuộc tính, đề thăng hết thảy công hội thành viên may mắn cấp bậc là sơ cấp may mắn. Miêu tả, từ hôm nay trở đi, là một kẻ may mắn, lao, may mắn không cách nào tự hành thăng cấp. Phi thường khó đề thăng, may mắn liên quan đến tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ rớt đồ, ẩn tàng nhiệm vụ các loại, chờ, các mặt, cũng là toàn bộ thần vực nhiều bước nhất thuộc tính. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thu được một cái đề thăng hết thảy công hội thành viên may mắn kỹ năng. Sợ là cái gì alpha, thiên thần, ngôi sao công hội chứng kiến cái này công hội thuộc tính. Có thể hâm mộ chết a. Còn có một người thưởng cho 20 điểm thuộc tính, vô cùng thực sự, kể cả thăng cấp lấy được 22 điểm thuộc tính. Tổng cộng 42 điểm, trong đó 4 điểm thêm trí lực, 38 điểm thêm mẫn tiệp, lần này công kích liền tăng lên hơn mấy chục. Kim tệ, đế quốc danh vọng cũng đều là khá vô cùng từ thưởng cho. Cuối cùng hạng nhất là đội ngũ thưởng cho. Đương nhiên, bởi Tần Phong thiết trí đội ngũ rơi xuống quy đội trưởng hết thảy, cho nên cái đội ngũ này thưởng cho cũng hoàn toàn thuộc về Tần Phong một người. Thưởng nội dung thì là một bản màu cam sách kỹ năng. Đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến, màu cam, chức nghiệp, pháp sư, thuộc tính 1. Vận dụng không gian thần kỳ pháp thuật, vĩ đại pháp sư có thể xuyên việt không gian. Kỹ năng kích hoạt phía sau, nhân vật có thể ở 10 giây bên trong, tổng cộng tốc biến 3 lần, mỗi lần tối đa tốc biến 100 mã. Thuộc tính 2, mỗi một lần tốc biến qua đi, nhân vật sắp có được 2 giây bạo kích báp, thu được 100% vật lý công kích tỷ lệ rơi đồ cùng pháp thuật tỷ lệ rơi đồ. Hao tổn lam, mỗi lần tốc biến 50 điểm MP pháp, cooldown 5 phút, miêu tả, chỉ có những cái này vĩ đại nhất pháp sư mới có thể nắm giữ đa trọng thoáng hiện huyền bí. T, nhìn xong miêu tả sau đó, Tần Phong hít một hơi thật sâu lãnh khí. Tốc biến, nhưng là thần vực bên trong pháp sư chiêu bài kỹ năng. nhưng bình thường pháp sư tốc biến là lam sắc kỹ năng, chỉ có thể tốc biến 50 mã, hơn nữa tốc biến một lần, nhưng thân là màu cam kỹ năng đa trọng tốc biến, lại có thể tốc biến 3 lần, mỗi tốc biến một lần, còn có thể thu được bạo kích báp, quả thực quá biến thái, bất quá, điều này cũng không có gì quá lớn chứng dùng, bởi vì, này bản kỹ năng là pháp sư dành riêng, mà hắn là một gã cung tiễn thủ, căn bản không có tư cách học tập, đặc biệt meo, trò chơi này là chơi lão tử a. Tần Phong đột nhiên một hồi đần độn vô vị, rõ ràng mình là cung tiễn thủ, hết lần này tới lần khác thưởng cho một bản pháp sư kỹ năng. Thật đúng là làm người ta sọ não đau nha. Nhìn xong ở trên, Tần Phong lại đem mục tiêu đặt ở boss sợ hãi thi vương trên thi thể. Tổng cộng tuôn ra 5 món hắc thiết, 3 món bạch ngân, một cái thêm toàn thuộc tính hoàng kim nhẫn. Nhẫn Tần Phong trực tiếp đeo tại trên tay. Còn lại trang bị, hắn đã coi thường. Sau một hồi, huyết sắc tường vi, đệ nhất hào bọn 4 người vội vã chạy tới. Bảo quân, ngươi thực sự làm xong rồi. Huyết sắc tường vi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhìn Tần Phong. Còn không thể tin được đây hết thảy. Cái kia, bảo quân, ngươi đến cùng các cái gì bác? Một người đem boss cho pháp chết. Ngạch, Tần Phong không nói. Cái này nông cạn nữ nhân, làm sao vẫn cho là chính mình cát bác? Bất quá tùy theo nàng. Ngược lại hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Tiểu cô nương, đối với hội trưởng muốn lễ phép. Như người vậy nghi thần nghi quỷ cẩn thận về sau không ai thèm lấy. Đệ nhất hào một bộ trưởng bối dáng dấp nói một câu. Sau đó cũng nhìn phía Tần Phong. Hai mắt lóe ra tinh quang. Hội trưởng, người thực sự là thật lợi hại. Chúng ta bên trên thế giới hoành phi. Chúng ta là thần vực thế giới danh nhân rồi. Wa ha ha ha. Nạch, thần hào, người vui vẻ là được rồi. Tần Phong gật đầu cười. Vị này thần hào, dường như đặc biệt thích nổi tiếng sự tình. Bảo quân, ngươi quyển kia màu cam sách kỹ năng bán không? Ngược lại ngươi là cung tiễn thủ. Bản này kỹ năng ngươi chưa dùng tới. Ta ra 1 triệu kim tệ thế nào? Lúc này, tên kia trong đội ngũ pháp sư hai mắt cuồng nhiệt hỏi. Pháp sư màu cam kỹ năng, hắn làm sao không tâm động? 1 triệu, xin lỗi, Tần Phong quả quyết cự tuyệt. 1 triệu kim tệ, đổi một cái, chính là 90 vạn nhân dân tệ. Một chiếc xe sang giá tiền. Nhưng tiếc là, hiện nay Tần Phong tay cầm mấy trăm ngàn kim tệ, cũng không thiếu tiền. Cái kia, ta ở thêm 50 vạn, 150 vạn kim tệ thế nào? Người pháp sư kia lại đề nghị, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Cái này vấn đề không phải là tiền. Tần Phong cười nói. Sống lại một đời. Hắn tự nhiên biết. Một bản màu cam kỹ năng. Có rất lớn chiến lược ý nghĩa. Rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Bản này đa trọng tốc biến. Đối với pháp sư mà nói. Là một cái chất biến kỹ năng. Đơn giản mà nói. Pháp sư vốn có đa trọng tốc biến sau đó. Hoàn toàn có thể đứng ở chiến trường bên ngoài, một cái tốc biến tiến nhập chiến trường, thu gặt rơi phe địch nhân vật then chốt, sau đó sẽ một cái dần hiện ra hiện tại khác một cái vị trí. Cuối cùng một cái tốc biến ly khai chiến trường, một cái có thể liên tục tốc biến 3 lần pháp sư. Quả thực là đối thủ ác mộng, coi như Tần Phong không thể học tập, hắn cũng chuẩn bị dùng bản này kỹ năng. Bồi dưỡng được một cái siêu cấp đại pháp sư đi ra. Tốt, ta hiểu được. Người pháp sư kia cũng thất vọng gật đầu. Một bên huyết sắc tường vi. Nguyên bản cũng có tăng giá xung động. Lúc này cũng có chút ít tiếc nuối thở dài. Tần Phong lại đem boss trang bị. Cùng tiểu quái rơi xuống đồ trắng. Bán đấu giá cho mấy người. Tổng cộng thu hoạch 5 vạn kim tệ. Sau đó liền quả quyết đem mấy người ném công hội. Keng, người chơi huyết sắc tường vi bị ngài đá ra ly hận thiên công hội. Keng, keng, làm đá phải, đệ nhất hào, lúc. Tần Phong do dự một chút, ngạch, trong công hội lưu một cái như vậy thần hào, dường như cũng thật tốt, suy nghĩ một chút, vì vậy liền tạm thời đưa hắn giữ lại. A, hạ tuyến, chơi một ngày, còn có một hạng mục cần. Trước hạ các vị, đệ nhất hào dẫn đầu ló cao, hành, thông hết phó bản đã đem bản cô nương đá, đàn ông các ngươi, ha ha. Nhổ điểu vô tình, huyết sắc tường vi nhổ nước bọt một câu, cũng rất nhanh ló cao, lao, đều không đi vào, làm sao nhổ vô tình. Tần Phong đợi tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.